Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 193. Nữ yêu chi gào, võ giả không chết. Âu Dương Tĩnh, này là lần đầu tiên tao ngộ đối địch luân hồi giả. Càng là lần đầu đối địch với ma pháp sư. Đối với lấy tay đoạn quỷ dị, lực sát thương mạnh mẽ lấy xưng người thi pháp, hắn không dám có chút chủ quan. 10 thành lực chú ý, cũng có 7 thành đặt ở áo bào đen pháp sư trên người. Bởi vậy áo bào đen pháp sư vừa mới động thủ, hắn liền đã trong nháy mắt phản ứng, ngón cái nhấn một cái, không chút do dự đánh ra hóa huyết đao cương, chia ra làm 9, đón lấy cái kia mấy đạo phân ly xạ tuyến. Về phần dưới chân cái kia đem hắn hai chân lâm vào lưu xa, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ vận khởi Bồ Tát diệt tâm pháp, hai chân huyệt dũng tuyền bên trong, ầm ầm tuôn ra hừng hực hỏa kình, như mũi tên lửa phun trào, thôi động thân hình của hắn phóng lên tận trời, dứt khoát thoát khỏi lưu xa trói buộc, thoát khỏi lưu xa, đằng lên trên trời về sau. Âu Dương Tĩnh bàn chân hỏa kình phun trào không ngớt, cả người lại giống như là mặc vào sắt thép chiến y người sắt. Mượn lửa sức lực phun trào lực lượng, cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Lúc này, chia ra làm 99 đạo đao cương, đã cùng cái kia mấy đạo phân ly xạ tuyến va chạm mờ ni, trong đó 3 đạo xạ tuyến bị đao cương một chạm, tức khắc dập tắt. Khác 4 đạo phân ly xạ tuyến thì cùng 4 đạo đao cương đồng thời phai mờ, còn lại 5 đạo đao cương khóa chặt áo bào đen pháp sư khí tức, hướng nàng bay chém tới. Áo bào đen pháp sư hắc cười một tiếng, pháp trượng mạnh mẽ ngừng lại trước mặt, trên mặt đất bỗng dưng vọt lên mấy chục cây màu đen xúc tu, như một đám màu đen con chăn khiêu vũ lấy quấn về cái kia 5 đạo đao cương. Đao cương chém vào xúc tu bụi bên trong, vang lên một mảnh dày đặc không dứt tiếng xèo xèo. Thoáng qua ở giữa, liền có hơn 10 cây xúc tu bị chém đứt. Nhưng này chút xúc tu cũng không phải là máu thịt sinh linh, chính là phụ năng lượng ngưng tụ. Không nhận Âu Dương Tĩnh vẻn vẹn thất phẩm đại thành hóa huyết đao cương khắc chế, hóa huyết thần đao muốn tấn đến tứ phẩm cảnh giới mới có thể chém giết u hồn, nguyên thần, thậm chí hết thảy năng lượng hình thức tồn tại. Bởi vậy những cái kia đen xúc tu túng bị đao cương chặt đứt, cũng có thể bay nhanh mọc lại, tiếp tục dây dưa đao cương. Trong lúc nhất thời, cái kia 5 đạo đao cương lại bị cái kia bụi đen xúc tu kéo chặt lấy, không thể thoát khỏi. Cùng lúc đó, Tô Mộng thấy Âu Dương Tĩnh thoát khỏi lưu xa, trôi nổi giữa không trung, đè xuống đất hai tay bỗng nhiên hướng lên trên nhếch lên. Trên mặt đất lưu xa phóng lên tận trời, như một mảnh cát vàng đại mạc, ầm ầm khỏa hướng về phía Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, tịnh chỉ thành đao, hướng xuống một chạm. Như giải lụa đao cương đáp ứng tay mà ra, suy kéo một tiếng, đem cắt vàng đại mạc cắt thành hai đoạn. Đao cương thế đi không ngừng, lại hướng về phía Tô Mộng cuồng quét mà đi. Tô Mộng biết lợi hại, ngoảnh đầu không được công kích Âu Dương Tĩnh. Hồ lô trên lưng bên trong bắn ra cuồn cuộn cắt vàng, ngưng tụ thành một khỏa tròn vo cắt bóng, đem chính nàng một mực bao bọc ở bên trong. Phúc, đao cương chém trúng cắt bóng, đem cứng như thép tinh cắt bóng chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Âu Dương Tĩnh trong mắt sát cơ lóe lên, liền muốn tái phát đao cương, theo cái kia vết nứt chém vào, nhất cổ tắc khí trước diệt Tô Mộng. Nhưng đao cương chưa ra tay, cái kia áo bào đen pháp sư bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, hấp khí lúc, nàng tóc dài đầy đầu, không gió mà bay, tóc dài múa loạn ở giữa, Nàng há mồm, rít lên, tiếng rít bên trong. Sau lưng nàng bỗng nhiên không căn cứ hiển hiện một con hơi mờ trắng bệch u hồn. Cái kia trắng bệch u hồn có vẻ như nữ tử, tóc tai bù xù, diện mạo dữ tợn, làm áo bào đen pháp sư rít lên lúc. Trắng bệch u hồn cũng kéo ra răng nanh sâm sâm miệng, phát ra thê lương chu lên. Nữ yêu chi gào, một đạo trực kích linh hồn tinh thần trùng kích, từ trắng bệch u hồn trong miệng phát ra, như gió bão bao phủ hướng về phía Âu Dương Tĩnh. Tinh thần trùng kích chưa đến, đao phá pha lê thê lương tiếng thét chói tai, đã trước xông vào Âu Dương Tĩnh trong tai. Âu Dương Tĩnh thoáng chốc ra đầu siết chặt, lòng buồn bực muốn nói, chưa thoát khỏi này toàn thân cảm giác khó chịu. Tinh thần trùng kích đã ầm ầm mà tới. Âu Dương Tĩnh cố nén khó chịu, toàn lực vận chuyển tam trọng phòng ngự. Nhưng này trực kích linh hồn tinh thần công kích, vậy mà bỏ qua hắn cương khí hộ thân. Xem hắn tầng ngoài cùng cái kia hai màu đen trắng cương khí hộ thân như không. Trực tiếp trùng kích tại hắn ở giữa tầng ngũ sắc trên vảy. Cũng may ngũ sắc vải phòng ngự nhất là toàn diện, vô luận vật lý công kích, năng lượng công kích, vẫn là tinh thần trùng kích, đều có thể phòng ngự. Cuối cùng đem cái kia trực chỉ linh hồn, có thể đem linh hồn sinh sinh thổi tắt tinh thần trùng kích, lột bộ phận uy lực. Sau đó, tinh thần trùng kích ngang nhiên đột phá Âu Dương Tĩnh kim thân phòng tuyến. Thậm chí ngay cả trung cực bá thể đều cùng nhau đột phá, trực tiếp đánh vào Âu Dương Tĩnh trong óc. Ngô, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, phảng phất đang có một con bàn tay vô hình tại hung hăng cuối óc của hắn, làm hắn nhịn không được hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng khó mà chịu được rên. Tai mắt mũi miệng càng là đồng thời tràn ra máu. Nhưng hắn cũng chưa chết. Cấp 9 tức tử ma pháp nữ yêu chi gào cũng không thể kích diệt linh hồn của hắn. Thân là hùng bá Tây vực Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ, Âu Dương Tĩnh bản có thể muốn làm gì thì làm, nhưng hắn lại có thể chịu ở tịch mịch 20 năm như một ngày khổ tu. Linh hồn của hắn ý chí sớm đã rèn luyện như sắt, giống như thép, tiến vào luân hồi không gian về sau, cổ thần đạo thể cường hóa, lại tiến một bước tăng cường linh hồn của hắn bản chất. Đằng sau cổ thần đạo thể mỗi một lần tăng lên, linh hồn của hắn liền như diều gặp gió một lần, mà tại lần lượt dũng cảm tiến tới bên trong, tại từng chàng anh dũng trong chiến đấu, linh hồn của hắn tựa như lũ kinh rèn luyện kim cương, càng ngày càng trong suốt sáng chói. Đến bây giờ, hắn dù chưa chuyên tu tăng lên linh hồn võ công, thuật pháp, chỉ tu luyện tăng lên tinh thần lực biến thiên kích đại pháp. Nhưng linh hồn của hắn ý chí đã không thể phá vỡ, như hắn có thể một mực kiên trì bản tâm, tiến bộ dũng mãnh, khắc khổ ma luyện. Linh hồn của hắn ý chí một ngày nào đó sẽ triệt để thuế biến, tấn làm võ đạo nguyên thần. Lại ngày đó cũng không xa xôi. Thật ra sức a. Âu Dương Tĩnh tầng tầng lắc đầu, buông xuống nâng cái đầu hai tay, nâng lên tràn đầy vết máu gương mặt, hướng về phía áo bào đen pháp sư xâm nhiên cười một tiếng. Nữ yêu chi gào, liền là ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Áo bào đen pháp sư trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ nhìn xem Âu Dương Tĩnh, thất thanh nói, làm sao có thể? Chúng nữ yêu chi gào, coi như không chết cũng phải nửa tàn, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể còn như thế sinh long hoạt hổ? Mặc dù hắn thất khiếu chảy máu nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng khí tức như thế nào không có nửa điểm suy yếu, vẫn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Bởi vì Âu Dương Tĩnh bàn chân hỏa kình nổ bắn ra, hỏa tiện bay phóng tới áo bào đen pháp sư. Ta là, hắn đưa tay nắm tay, cánh tay cực lực kéo về phía sau, như kéo căng một tấm vô hình cung. Hảo cười, bất tử thân a, lời còn chưa dứt, hắn đã ầm ầm xông đến áo bào đen pháp sư trước mặt, bao vây lấy nóng rực hỏa kình nắm tay phải, oanh bạo không khí, như một khỏa xí diễm sao băng, trực kích áo bào đen pháp sư. A, áo bào đen pháp sư thét lên, pháp trượng đẩy, lấp kín hơi mờ lực trường tường, hoành ngăn tại Âu Dương Tĩnh liệt diễm sức lực quyền trước. Nắm đấm đánh vào lực trường trên tường, cái kia đủ để ngăn chặn một phát APG đánh lực trường tường. Cho nên ngay cả nửa hơi cũng không chống đỡ, liền đã ầm ầm sụp đổ. Âu Dương Tĩnh nắm đấm tiến quân thần tốc, ngang nhiên đánh tung, áo bào đen pháp sư bên ngoài thân che một tầng trích đi lực trường. Bản có thể đem đánh trúng công kích của nàng trích đi đến một bên. Nhưng này trích đi lực trường, căn bản không có thể ngăn ở Âu Dương Tĩnh nắm đấm. Trong nháy mắt liền cáo đột phá, Âu Dương Tĩnh quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào áo bào đen pháp sư đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bên trên. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.